Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tiểu thuyết Ngôn Tình Hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được tiếp tục gửi tới quý vị tập 78 của bộ truyện Ngôn Tình Mê Vợ Không Lối Về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 78 của bộ truyện Mê Vợ Không Lối Về qua giọng đọc của Lena. Thấy Tống Cảnh Hạo, Bạch Dân Ninh lên tiếng chào hỏi trước. Tổng Giám Đốc Tống. Bước chân của Tống Cảnh Hạo dừng lại một chút. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Dân Ninh một cái, nhưng không hề đáp lại. Sau đó tiếp tục vững vàng nhịp bước đi về phía mà tài xế đã nói. Bạch Dân Ninh cũng đi vào theo, rất nhanh đã đến được cửa hàng đồ lót kia. Nhân viên trong cửa hàng ai nấy đều đang trưng ra dáng vẻ xem chuyện vui. Không ai tiến lên khuyên bảo người đàn bà kia, cũng không cố ý mời các cô rời khỏi cửa hàng. Dường như là đang cảm thấy, làm như vậy thì còn có thể thu hút thêm được một ít người tới vậy. Thấy Tống Cảnh Hạo đi tới, người tài xế vội tiến lên, đón, nói. Mời chủ tới đây để mua đồ, nhưng kết quả lại bị một người đàn bà đi tới quấn lấy. Nguyên nhân là gì? Tống Cảnh Hạo vừa đi vừa hỏi. Tài xế đúng theo sự tình nói lại. Lúc ấy tôi không có ở bên trong, cho nên tình huống cụ thể là gì thì tôi không rõ. Chỉ biết là người đàn bà kia cứ luôn kéo lấy mợ chủ không buông, không để cho mợ chủ rời đi. Vẻ mặt Tống Cảnh Hạo càng trở nên sắc lạnh thêm. Vừa bước vào trong cửa hàng đồ lót thì đã thấy được Lâm Tân Ngôn đang đứng nơi đó nhìn điện thoại di động. Nói đúng ra thì là Lâm Tân Ngôn đang muốn gọi điện thoại cho anh. Nhưng mà bởi vì màn hình vỡ dẫn đến các thao tác không được linh hoạt lắm, cho nên mới bị trì hoãn thời gian. Anh đi đến gần cô, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên, thấy người đang đi đến là Tống Cảnh Hạo thì lập tức kích động, giống như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng. Mừng rỡ, muốn chạy tới ôm lấy anh. Cô phải cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng mới có thể không lao đến phía trước ôm anh, mà chỉ thân mật khoác lên cánh tay của anh. Dường như đang làm cho người đàn bà kia nhìn. Bản thân cô cũng là một người đã có chồng rồi. Lâm Tân Ngôn dựa vào Tống Cảnh Hạo, uể oải, yếu ớt nói. Em rất mệt, anh đi giải thích một chút cho quý bà đây về quan hệ của chúng ta đi. Sao vừa mới tới đã phải đi giải thích mối quan hệ rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người đàn bà kia mặc dù không có quan hệ xã giao gì nhiều với người bên ngoài, nhưng mà ở thành phố B này, làm gì có ai không biết đến Tống Cảnh Hạo. Bà ta cũng không phải ngoại lệ, nhưng mà bà ta chưa từng nghe nói đến anh đã kết hôn. Trong lòng bà ta bắt đầu có chút hoảng sợ, ý thức được hình như chính mình thực sự đã hiểu nhầm mất rồi. Trong lúc nhất thời, bà ta không biết mình phải mở miệng như thế nào. Dân Ninh! Lúc này Bạch Dân Ninh cũng vừa tiến vào, Diêu Thanh Thanh chạy tới đẩy xe lăn cho anh ta. Sau đó không đợi cho Bạch Dân Ninh mở miệng hỏi thì đã bắt đầu nói. Hình như mẹ hiểu nhầm anh với chị gái kia có gì đó, cho nên cứ lôi kéo không cho chị ấy đi, anh mau giải thích rõ ràng cho mẹ em biết đi. Diêu Thanh Thanh vừa mới mở lời nói như vậy, Tống Cảnh Hạo cũng biết được vì sao Lâm Tân Ngôn lại bị quấn lấy. Sắc mặt anh lại càng thêm nặng nề, lời lẽ cũng theo đó mà tràn ra khỏi cổ họng. Đúng là âm hồn bất tán. Sau khi Bạch Dân Ninh biết được nguyên nhân là vì cái gì thì sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm. Thấp giọng hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu không bà Diêu cũng sẽ không vô duyên vô cớ hiểu lầm Lâm Tân Ngôn có quan hệ gì đó với anh ta. Diêu Thanh Thanh hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, nói. Hình như là từ lúc em nói anh đã từng sờ qua bụng của chị gái kia thì mẹ đã không được vui rồi. Trong nháy mắt, Bạch Dân Ninh liền hiểu được là đã có chuyện xảy ra. Sau khi anh ta đi tới, việc trước tiên làm đó chính là xin lỗi Lâm Tân Ngôn. Xin lỗi, đã mang đến phiền phức cho cô rồi. Lâm Tân Ngôn không nhìn anh ta. Trong lòng cô quả thực là không mấy vui vẻ. Cho dù có là ai mà bị nói thành người thứ ba, vợ bé gì đó, lại còn bị người ta kéo lại không cho đi, biến mình thành trò cười cho những người qua đường đứng lại xem kịch vui, thì đều không thể nào có tâm trạng tốt được. Không cần phải nói lời xin lỗi với tôi, giải thích với vợ

Anh ta không muốn có khúc mắc với những người bên cạnh mình. Nếu như đã không có duyên phận với người mà mình yêu, vậy không bằng chung sống với một người mà ở bên họ có thể cảm nhận được sự thoải mái đến hết quãng đời còn lại. Bạch Dân Ninh ngẩng đầu nhìn về phía bà Diêu. Nhưng những hành động ngày hôm nay của mẹ đã cho tôi cảm thấy được mẹ không tin tưởng tôi. Tôi còn cho rằng hai người đồng ý giao Thanh Thanh cho tôi là vì hai người hiểu tôi, cũng đã tin tưởng tôi rồi. Nhưng mà hình như là không phải. Trong lòng tôi thực sự là rất không thoải mái. Bà Diêu muốn giải thích nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp. Bà ta quả thật nghi ngờ nhân phẩm của Bạch Dân Ninh. Được rồi, lần này là do tôi không biết đúng sai, sẽ không có lần sau đâu, được chưa? Cậu cũng đâu cần phải nắm chặt lấy lỗi sai này không buông như vậy, có được không? Bà Diêu cũng là một người phóng khoáng. Làm sai chính là làm sai, cũng không ỷ lại vào thân phận người lớn của mình mà thà chết chứ không chịu nhận. Ngày khác, tôi sẽ đi tìm cô Tống để xin lỗi. Dù sao thì cũng là do tôi đã khiến cho cô ta phải lúng túng trước bao nhiêu người như vậy. Nói tới chỗ này, bà ta còn không quên cảm khái một tiếng. Ai có thể nghĩ tới người phụ nữ đó lại là vợ của Tống Cảnh Hạo chứ? Bạch Dân Ninh cũng không phải người nắm được đằng chui thì không buông tha cho người khác. Hơn nữa, anh ta cũng vẫn rất tôn trọng hai vợ chồng nhà họ Diêu. Anh ta trầm tư trong giây lát, sau đó nói: Mẹ đừng đi nữa, mẹ là người bề trên, để cho Thanh Thanh đi thay mẹ đi. Tuổi của cô ấy cũng không hơn kém tuổi của Tân, của mợ chủ nhà họ Tống bao nhiêu. Để cho cô ấy đi là thích hợp nhất. Bạch Dân Ninh có lòng riêng. Anh ta muốn để cho Diêu Thanh Thanh trở thành bạn tốt với Lâm Tân Ngôn, kéo gần quan hệ của bọn họ lại một chút. Không phải là anh ta muốn mượn sự gần gũi đó để lại gần Lâm Tân Ngôn, chỉ là anh ta muốn có thể được nhìn thấy cô. Bà Diêu nghĩ thế cũng phải. Một người bề trên như bà ta mà lại đi nói xin lỗi thì quả thật là rất mất mặt. Để cho con gái đi cũng đã đủ để thay mặt bà ta rồi. Chỉ là bà ta lo lắng Diêu Thanh Thanh làm không được. Con gái bà ta không biết nói những lời khách sáo. Bạch Dân Ninh nhìn ra được sự lo lắng của bà Diêu, mở miệng nói: Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng. Tân, mợ chủ Tống cũng là một người hiền lành. Cô ấy sẽ không làm khó Thanh Thanh đâu. Mỗi lần gọi Lâm Tân Ngôn là cô Tống thì trong lòng Bạch Dân Ninh lại giống như ong mật ngủ đông. Anh ta không cách nào khống chế được cảm giác này mà chỉ có thể gắng sức che giấu. Bà Diêu cảm thấy có thể thực hiện được nên liền lấy tiền từ trong túi ra đưa cho con gái rồi lại nói với Bạch Dân Ninh: Cậu dẫn Thanh Thanh đi mua điện thoại mới đi. Tôi không cẩn thận làm vỡ điện thoại của nó rồi. Tôi muốn tỏ chút lòng thành của mình. Hiện giờ bà Diêu hồi tưởng lại hành vi vừa nãy của mình, mới nhận ra lúc ấy mình có chút vô lý. Do bà ta quá kích động vì sợ bị con gái sỉ nhục cho nên mới làm như vậy. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút thì đúng thật là thất lễ, quên mất đi thân phận của mình. Bạch Dân Ninh lấy tiền từ trong tay Diêu Thanh Thanh, đưa cho bà Diêu. Mẹ, tôi có tiền nên không cần mẹ phải cho. Sau này nếu mọi người có chỗ cần dùng tới tiền thì cứ nói với tôi. Diêu Bân là người thanh liêm, chính trực, chỉ nhận tiền lương nên không phải là người giàu có. Bà Diêu cũng không nhận lấy, bà ta cảm thấy mình rất có lỗi vì khi nãy mình còn nghi ngờ anh ta. Mẹ biết rõ về chuyện thân thế của tôi rồi mà. Bạch Hồng Phi cũng không phải cha đẻ của tôi, nhưng ông ấy đối với tôi rất tốt. Ông ấy đã bù lại tình thương của ba mà tôi thiếu thốn, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của mẹ. Tôi cũng không biết nên yêu thương mẹ thế nào. Nhưng sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với ba mẹ. Cảm ơn hai người đã tin tưởng mà giao Thanh Thanh cho tôi. Bạch Dân Ninh nói lời này là thật lòng. Một mặt, anh ta muốn cho bà Diêu biết để sau này đừng có nghi ngờ gì nữa. Anh ta rất biết cách nói chuyện. Từng câu từng chữ đều khiến trong lòng hai vợ chồng nhà họ Chu cảm thấy rung động. Hai vợ chồng không có con trai mà chỉ có một đứa con gái là Diêu Thanh Thanh. Nên họ chưa bao giờ nghĩ tới con rể có thể chăm sóc mình. Và lại, trong lòng họ chỉ nghĩ đến chờ lúc mình chết thì có thể có người thật lòng chăm sóc cho con gái mình mà thôi. Hiện tại, Bạch Dân Ninh nói lời này thực sự khiến hai ông bà cảm động. Được rồi, Diêu Bân vỗ vai Bạch Dân Ninh. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái là Thanh Thanh nên bà ấy mới lo lắng như vậy. Chuyện hôm nay

Nếu ông ta cố ý mặc kệ thì mình nói gì cũng vô dụng. Bà không khỏi thở dài một hơi. Sau này, người ở bên cạnh bà cũng chỉ có chồng mà thôi. Mà em trai chỉ có quan hệ huyết thống, nên nếu so về tình cảm thì không thể sâu đậm như chồng được. Dân Ninh, cũng không còn sớm nữa, con đi nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nghe lời ba con, mặc kệ chuyện này. Cậu ta có oán thì oán mẹ đi. Dù sao mấy năm nay không đụng chạm gì với nhau, cậu ta cũng không để người chị này vào mắt. Bạch Dân Ninh còn muốn tranh thủ một chút, không phải vì Tống Cảnh Hạo mà là vì Lâm Tân Ngôn. Ba, mẹ, con biết hai người không muốn dính dáng gì với người như cố Bắc, nhưng dù sao vẫn có quan hệ họ hàng. Nếu ngồi yên thì chỉ sợ lại trở thành chuyện cười của mọi người. Dù sao con và Thanh Thanh ở Bạch Thành bảo gã giao người cho con sẽ đưa người đến thành phố Bạch rồi tìm chỗ sắp xếp. Không có ai tìm được mà cũng chặn được miệng của Cố Thành. Diêu Bân không nói. Ông vẫn không muốn để Bạch Dân Ninh dính vào chuyện này. Nhưng rõ ràng Bạch Dân Ninh là vì nghĩ cho bọn họ, cho nên họ rất vui mừng. Bây giờ bà Diêu hối hận vì lúc trước không tin tưởng Dân Ninh. Gặp được chuyện khó khăn mà Dân Ninh vẫn suy nghĩ cho hai ông bà. Dân Ninh có tâm như vậy, đúng là rất khó có được. Nếu bà Diêu biết ý định thật sự của Bạch Dân Ninh, chỉ sợ là sẽ hối hận vì đã gả con gái cho anh ta. Ông à, không bằng nghe lời Dân Ninh đi, đồng ý với cô Bắc đưa người đến thành phố Bạch, cũng không phải đến nhà chúng ta. Như vậy cũng không đến mức không nể mặt cô Bắc. Dù sao thì cậu ta cũng là em trai của tôi, nên giúp cậu ta một chút có được không? Bà Diêu dè dặt, cẩn thận nhìn chồng. Nếu chồng bà không đồng ý nữa, thì bà cũng không còn cách nào khác. Nhưng Diêu Bân vẫn không nghe. Dân Ninh à, con không biết cô Bắc đã làm những chuyện gì đâu. Bà không muốn liên lụy đến con. Bà vẫn luôn coi con là người trong nhà, mà tương lai con sẽ chung sống với Thanh Thanh cả đời. Bà không muốn con có một chút quan hệ nào với cô Bắc cả. Con có hiểu không? Con biết, chúng ta là người một nhà. Bạch Dân Ninh cũng biểu lộ tâm ý của bản thân. Thấy Bạch Dân Ninh thành khẩn như vậy, Diêu Bân im lặng 2 giây. Con có chắc chắn chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến con không? Bạch Dân Ninh khẳng định. Đương nhiên, con sẽ tự bảo vệ mình. Diêu Bân không muốn dính đến việc này. Ông nhìn thoáng qua vợ mình. Bà gọi điện cho cố Bắc đi. Còn nữa, nói với cậu ta, đây là lần cuối cùng nên sau này đừng đến đây nữa. Tôi không hề muốn nhìn thấy cậu ta. Bà cứ chiều chuộng cái loại người ngang ngược như vậy. Bà nghĩ như thế là tốt à? Đấy là hại cậu ta đấy. Tôi biết rồi. Bà Diêu vỗ vỗ lưng chồng mình. Ông đi ngủ trước đi, tôi đi gọi điện. Bà Diêu nhìn thấy chồng mình đi vào phòng mới lôi điện thoại ra. Bà nhìn Dân Ninh. Con cứ đi nghỉ ngơi trước đi, có gì mai mẹ sẽ nói với con. Con không mệt, con chờ mẹ nói chuyện điện thoại xong. Bạch Dân Ninh nói. Bà Diêu đành phải gọi điện cho cố Bắc trước. Giọng của cố Bắc lập tức truyền đến. Thế nào, chị nói với anh rể chưa? Không thể để trong nhà tôi được, nhưng mà tôi có chỗ để cho cậu giấu người, sẽ không có ai tìm được đâu. Cố Bắc do dự. Chỗ nào? Ở thành phố B còn có nơi nào an toàn, không dễ bị phát hiện chứ? Giọng điệu của cố Bắc có vẻ không tốt lắm. Nếu thành phố B có nơi giấu được người thì tôi còn tìm chị làm cái gì? Bà Diêu không lớn lên ở nhà họ cố. Cố Bắc lại là đứa con trai duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều, nên trừ việc có kha khá cảm tình với chị cả, được nuôi lớn trong nhà ra, thì gã hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì với mấy người chị khác. Lúc gã nói chuyện cũng không biết tôn trọng, chỉ cảm thấy việc người ta giúp gã là điều đương nhiên. Bà Diêu nghe cách nói của cố Bắc cũng rất khó nghe, trong lòng không vui nhắc nhở. Chị là chị của em. Tôi biết, nếu không thì tôi cũng sẽ không tìm chị rồi. Cô Bắc nói như đây là chuyện thường tình. Bà Diêu nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Tên cố Bắc này hoàn toàn không muốn hiểu ý của bà. Trong mắt gã, người thân cũng chỉ để lợi dụng. Hoàn toàn không có tình cảm tình thân, cũng không cần phải tôn trọng. Không giấu người được ở thành phố B thì giấu ở thành phố Bạch. Nếu em đồng ý thì ngày mai gặp mặt thương lượng. Không muốn thì việc này coi như xong. Trong nhà chị chắc chắn không thể cho em giấu người được. Bà Diêu tỏ rõ thái độ của mình. Đứa em trai này thật sự khiến bà ta muốn thích cũng không nổi. không muốn có nhiều giao thiệp. Nếu không phải vì nhớ lấy tình cảm ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, thì bà thật sự không muốn lo chuyện của nó. Cô Bắc muốn nổi giận, nhưng bây giờ gã đã đến bước đường cùng. Nếu không thì gã sẽ không nghĩ tới chuyện muốn giấu người trong nhà chị gái. Người của Thẩm Bồi Xuyên giám thị gã suốt 24 giờ. Gã hoàn toàn không có tự do. Nếu như tiếp tục như thế, thì sớm muộn gì hành tung của Lão Tứ cũng sẽ bị bại lộ. Bây giờ gã hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý. Được thì được, nhưng mà thành phố Bạch là chỗ nào? Có an toàn thật không? Cô Bắc vẫn còn lo lắng. Sao gã chưa bao giờ nghe nói tới một nơi như thành phố Bạch nhỉ? Thành phố Bạch là một nơi nhỏ bé. Chị đã đề xuất cho em thì chắc chắn là an toàn. Em không tin thì chị cũng không còn cách nào khác. Bà Diêu nói xong chỉ muốn cúp ngay điện thoại. Cô Bắc vội nói. Được, ngày mai tôi phái người đưa Lão Tứ đến chỗ của chị à? Bà Diêu không trả lời ngay mà vừa đưa điện thoại cách xa tai, vừa dùng tay che microphone lại. Sau đó nhìn về phía Bạch Dân Ninh, hỏi. Nó bảo ngày mai đưa người tới, cậu thấy có được không? Bạch Dân Ninh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Con sẽ sắp xếp người lái xe tới đón người đi từ chỗ này. Vậy được rồi, tôi nói với nó để nó đưa người tới. Bà Diêu lại đặt điện thoại về bên tai, nói với cô Bắc. Ngày mai em cứ đưa người tới đi. Được. Nói xong bên kia cũng cúp điện thoại. Bà Diêu nhìn cuộc điện thoại đã kết thúc thì nhíu mày. Ngay cả một câu cảm ơn khách sáo cũng không thèm nói mà đã cúp máy thẳng. Chưa bàn đến việc gã tôn trọng người chị này như thế nào. Nhưng ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Nếu mẹ đã không thích thì đợi xong chuyện này rồi nói rõ với gã ta đi. Sau này cũng đừng qua lại nữa. Bạch Dân Ninh nhìn ra được bà Diêu rất không hài lòng với người em trai này. Tôi biết rồi, mau đi nghỉ ngơi thôi. Trễ lắm rồi. Bà Diêu đáp. Bạch Dân Ninh vâng một tiếng rồi tự đi xe lăn về phía phòng mình. Biệt thự nhà họ Bạch. Buổi sáng, hai vợ chồng bị đánh thức rất sớm là do điện thoại của Lâm Tân Ngôn vang lên. Cô mơ màng định nhận điện thoại thì Tống Cảnh Hạo đã cầm giúp cô. Em ngủ thêm một lát đi. Anh nhìn màn hình điện thoại. Có thể là sau khi Bạch Dân Ninh mua điện thoại cho Lâm Tân Ngôn thì đã lưu số điện thoại và tên của mình vào trong đó. Hiện tại trên đó hiển thị ba chữ Bạch Dân Ninh. Nhìn tên bên trên, Tống Cảnh Hạo không chút do dự trực tiếp dập máy. Lâm Tân Ngôn mở to mắt hỏi. Ai thế anh? Điện thoại làm phiền thôi. Anh kéo số điện thoại của Bạch Dân Ninh vào sổ đen rồi để điện thoại lại mặt bàn, nói. Ngủ đi. Lâm Tân Ngôn ngồi xuống. Không ngủ được. Bên kia Bạch Dân Ninh gọi lại nhưng không thể kết nối được. Rõ ràng là số điện thoại của anh ta đã bị chặn. Anh ta nhìn điện thoại, trong lòng đại khái đoán được là Tống Cảnh Hạo làm. Cho dù Lâm Tân Ngôn có giận anh ta thì cũng sẽ không làm như vậy. Dù muốn làm như thế thì cô cũng sẽ nói với anh ta một tiếng. Xem ra anh ta nên đi một chuyến rồi. Lâm Tân Ngôn không ngủ được nên vén chăn xuống giường. Cô xuống dưới lầu xem Tần Nhã. Cô ấy còn đang ngủ và trán cũng không còn nóng, hẳn là đã hạ sốt. Cô đứng lên đi ra khỏi phòng để đến phòng bếp giúp Vũ Vu chuẩn bị bữa sáng. Chợt chuông cửa vang lên. Vũ Vu đang cắt trái cây nên Lâm Tân Ngôn đi ra mở cửa. Thấy Diêu Thanh Thanh đứng trước cổng, Lâm Tân Ngôn hơi kinh ngạc. Không ngờ mới sáng sớm mà Diêu Thanh Thanh đã đến đây rồi. Em chào chị. Diêu Thanh Thanh chào hỏi cô. Lâm Tân Ngôn mỉm cười đáp lại. Có chuyện gì không? Tại sao mới sáng sớm đã qua đây rồi? Diêu Thanh Thanh thành thật gật đầu. Dân Ninh gọi điện thoại cho chị nhưng không gọi được nên em mới chạy đến đây một chuyến. Lâm Tân Ngôn nghĩ đến cuộc gọi lúc sáng, trong lòng đã hiểu. Cô tránh qua một bên cho Diêu Thanh Thanh đi vào. Vào nhà rồi nói. Diêu Thanh Thanh lắc đầu. Không cần đâu, em còn có một việc khác nữa. Cô ấy chỉ vào chiếc xe màu đen bên ngoài. Kính xe màu đen nên không thể nhìn thấy bên trong. Hơn 4 giờ chiều hôm qua, cô Bắc đã sai người dẫn Lão Tứ đến nhà họ Diêu. Đêm qua Bạch Dân Ninh cũng sắp xếp để cho Cao Nguyên chuẩn bị một chiếc xe đến để áp giải anh ta. Sau khi nhận được người,